Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 111 nguy hiểm đang tới. Gocchuyenaudio.com. Lần này hệ thống nhiệm vụ ban thưởng là vô cùng mê người. Một cái hoàng kim bảo dương, một cái bạch kim bảo dương, còn có di tích bảo tàng. Tuy nhiên nếu như suy nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Phần thưởng lớn đều sẽ đi đôi với nguy hiểm lớn. Để xứng đáng với phần thưởng lớn thì nhiệm vụ độ khó đều sẽ rất cao. Dựa theo nhiệm vụ tình báo thì canh giữ di tích là một đám gâu lầm có đẳng cấp 30. 40, bây giờ xem ra là không phải như vậy. Có thêm một cái boss deadline. Nghe hệ thống thông báo nhiệm vụ, Rosen liền thật cẩn thận suy nghĩ lại lần này nhiệm vụ. Từ thần linh thời đại bảo tàng, đây là vô cùng mê người tài bảo. Sẽ không có người nào có thể cưỡng lại được hấp dẫn. Mạo hiểm giả công hội sẽ không tùy tiện đem nhiệm vụ ban bố tiết lộ ra ngoài để cho người khác biết. Bởi vì như vậy sẽ khiến cho nhiều người có ý đồ với di tích. Hơn nữa hấp dẫn như vậy bọn hắn làm sao lại không đi chiếm. Lấy mạo hiểm giả công hội năng lực hoàn toàn đủ năng lực đem di tích chiếm lấy. Đã như vậy bọn hắn làm sao lại phải mượn nhờ Rosen đám người để thăm dò di tích. Cũng chỉ có một khả năng, đó là bọn hắn không biết trong di tích có nguy hiểm gì. Cho nên mới mượn nhờ Rosen để thăm dò, đây cũng là lý do tại sao bọn hắn dùng thăm dò di tích đem làm tấn thăng đẳng cấp nhiệm vụ. Bởi vì tấn thăng nhiệm vụ bình thường đều phải giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Cho nên sẽ có rất ít người phát hiện, nhất định là có người trong công hội cho rằng Rosen đội ngũ chỉ là một đám có thực lực cao một chút tân nhân. Cho nên mới lợi dụng bọn hắn để thăm dò di tích. Nói trắng ra Rosen chỉ là một đám người dò đường. Sau khi thăm dò thành công, bọn hắn nhất định sẽ bị công hội người giết chết để bịt miệng. Ngay lập tức, Rosen liền đem bản đồ mở ra. Ngay lập tức, Rosen nhíu mày lại, trong con ngươi hiện lên một tia sát ý, chỉ thấy trên bản đồ biểu thị phía sau bọn hắn là 6 cái chấm đỏ. Chấm đỏ đồng nghĩa là kẻ địch, trong đó có 2 cái cấp độ 60, còn lại 4 cái là cấp 50 trở lên. Từ lúc Rosen đám người rời khỏi thành, những người này đã đi theo phía sau. Điều này để cho Rosen càng thêm xác nhận mình suy đoán. Hừ, muốn lợi dụng chúng ta giúp các ngươi dò đường, như vậy phải xem các ngươi có hay không bản lĩnh đó. Rosen trong lòng thầm nghĩ, hệ thống, cho ta hối đoái Boss Deadline tình báo. Hối đoái Boss Deadline tình báo cần tiêu hao 5.000 vàng. Người chơi có hay không xác nhận hối đoái? Có, khấu trừ 5.000 vàng. Boss Deadline đã được truyền đến. Mời ngươi chơi kiểm tra. Sau đó một cái giả lập màn hình xuất hiện tại Rosen trước mặt. Tên, Boss Deadline, cao cấp Undead, đẳng cấp, 70 giới thiệu, là hơn 1 vạn năm trước một vị canh giữ thần điện thánh kỵ sĩ. Sau này bị người hãm hại biến thành Undead, vĩnh viễn canh giữ thần điện, di tích, nhìn xem hệ thống truyền đến tình báo. Rosen thật có chút bất ngờ, không nghĩ đến Deadline trước kia còn là một cái thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ, là thuộc về giáo hội chiến sĩ, có thể coi là giáo hội quân đội người dẫn đầu. SB Google, Windows, SB Google, Puss, giáo hội ở thế giới này là đứng ở đỉnh kim tự tháp thế lực một trong. Dạng này một cái thế lực đương nhiên sẽ có riêng cho mình quân đội. Cũng chính là kỵ sĩ đẳng cấp chia làm, kỵ sĩ tập sự, kỵ sĩ, tinh anh kỵ sĩ, thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ là cấp bậc cao nhất, một cái thánh kỵ sĩ thực lực thấp nhất cũng là 70 cấp. Lần này kẻ địch mạnh nhất của Rosen là một cái thánh kỵ sĩ. Mặc dù chỉ có 70 cấp, nhưng thân là cao cấp Undead, có được bất tử đặc tính, rất khó giải quyết, huống hồ còn có mấy cái bám đuôi khó giải quyết ra hòa. Xem ra hắn cũng chỉ có thể vận dụng Decay Driver. Ban đầu Rosen không định sử dụng Decay Driver khi ở thế giới này. Hắn muốn rèn luyện bản thân nhiều hơn, bây giờ xem ra là không được. Tình huống này không để cho hắn có cơ hội lựa chọn. Bảo dương, bảo tàng, những thứ này hắn nhất định sẽ lấy được. khoảng 1 giờ đi đường, Rosen 5 người đã đi đến di tích bên ngoài không xa. Từ đám người chỗ đứng có thể nhìn thấy cách đó không xa làm bằng đá to lớn kiến trúc. Nghỉ ngơi một hồi, khôi phục lại thể lực, 5 người liền đi vào bên Teterong di tích bên ngoài sân rộng. Tại 5 người đặt chân vào sân rộng lúc, toàn bộ mặt đất liền run lên dữ dội. Vô số tảng đá ở trong sân bắt đầu di chuyển, không ngừng nối lại với nhau, tạo thành mấy chục cái to lớn thân ảnh, tính sơ qua cũng có hơn 20 cái. Do đá tạo thành thân thể, cao hơn 3 mét, gương mặt lộ ra một cái màu đỏ như máu con ngươi. Gâu lầm cũng không phải là ma thú, là do một số người thông qua luyện kim thuật để chế tạo. Thường được dùng để canh giữ di tích hay một số nơi quan trọng. Chỉ cần gặp phải người xâm nhập, gâu lầm liền sẽ đối với người xâm nhập phát động công kích. Ngay lúc này, hơn 20 cái gâu lầm hướng về phía Rosen phương hướng đi tới. Mia, Yuko, hai người các ngươi từ phía xa hỗ trợ. Ta, Saeko cùng Yuriko ba người sẽ trực diện tấn công. Đem Flame Saber lấy ra. Rosen hô lên, đã rõ. Tứ nữ hô lên, ngay lập tức Rosen, Saeko cùng Yuriko ba người xông lên, đứng tại chỗ Yuko cùng Mia lấy ra mình vũ khí, đối với gâu lầm phát động công kích, hiu, từ Mia trên tay cung gỗ bắn ra từng đạo phong tiễn, kéo theo phong nguyên tố năng lượng xé rách không khí bay đi. Yuko trên tay xuất hiện một cái pháp trượng, theo pháp trượng vung lên. Mấy viên hỏa cầu xuất hiện tại Yuko sau lưng, phóng thẳng về phía gâu lầm nhóm. Oanh, theo hai người công kích phóng ra, đánh trúng mấy đầu gâu lầm thân thể, làm bằng đá thân thể vỡ nát thành từng mảnh. Trận chiến nổ ra, cách chương.